hai người đồng thời xuất thủ ta cũng chịu không được, lần này bại rồi. Giọng nói của Diêm có vẻ nóng nảy mất bình tĩnh, chẳng lẽ ngàn năm tu vi cũng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không cam lòng, vì một cái này, tìm sống trong cái chết. Đi, đột nhiên Phương Hàn khẽ cắn môi, bộc phát ra lực lượng trước nay chưa từng có, toàn lực thúc giục Vương Đỉnh, vèo vèo hạ xuống, không ngờ lại hướng tới Thái Nguyên Tiên Phủ bay đi. Hắn lại tình nguyện xông vào tử lộ, xông vào con đường này, trăm ngàn năm qua đều là tuyệt lộ. Thái Nguyên Tiên Phủ, không tốt, Tống Duy Nhất, Triệu Huyền Nhất bị dọa cho nhảy dựng lên. Không xong, Phương Thanh Tuyết cũng bị dọa cho nhảy dựng lên. Cách chương.